Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 246, khóc khóc chít chít. Nguyễn Phàm, còn chưa kết thúc sao? Tô Phù cơ bắp căng cứng, tầm mắt nghiêm túc mà sắc bén hoành tỏa ra bốn phía. Lão thái bà này hẳn là muốn cùng hắn đổi hồn người kia. Thế nhưng là, lão thái bà này bị hắn vặn gãy cổ. Cái mộng cảnh này nhưng như cũ không có biến mất. Nói rõ, cái này mộng còn chưa kết thúc. Có thể là lão thái bà này còn chưa chết hết. Cũng hoặc là nói, lão thái bà này cũng không là cái mộng cảnh này khủng bố điểm. Tô Phù quay đầu, trong đôi mắt phảng phất có khí huyết dâng lên mà ra, muốn đem hết thảy nổ tung, giống như xông phá mộng cảnh, trấn áp khí huyết phong tỏa cùng cảm giác phong tỏa. Tô Phù không sợ hãi, lão thái bà thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Tô Phù quay đầu nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng, thiếu nữ kia trong đôi mắt toát ra vẻ oán độc. Trên mặt đất lão thái bà thi thể mềm nhũn, máu tươi ào ạt phun trào chảy xuôi mà ra, nồng đậm mùi máu tươi gây mũi vô cùng. Tô Phù bỗng nhiên nghĩ thông suốt một vấn đề, những người này có thể đổi hồn. Cái kia lão thái bà này thân thể là cái này đổi hồn giả chân chính thân thể sao? Có khả năng không phải, như vậy nói cách khác, Tô Phù chỉ là ma ấy, chỉ là lão thái bà này thân thể. Mà kẻ cầm đầu cũng không có ngã xuống, đây mới là dẫn đến mộng cảnh không có kết thúc nguyên nhân. Tô Phù thân thể cao lớn cơ hồ muốn no bạo lầu các, tầm mắt đạm mạc băng lãnh, lần này ác mộng, xem như người làm ác mộng, chẳng qua là có một ít kỳ lạ thủ đoạn người, đưa đến đi ra khủng bố mộng cảnh, ngẫm lại, làm người mở mắt ra. Nhưng phát hiện mình thanh xuân dung nhan không nữa, có chỉ là như tiểu tụy lá rụng giống như làn da, già yếu khuôn mặt, loại kia tuyệt vọng cùng hoảng hốt, tuyệt đối không thể so gặp quỷ tới yếu. Tô Phù thậm chí đều có chút không phân rõ nơi này đến cùng là mộng cảnh vẫn là thực tế. Lão thái bà kia phía trước chảy lộ ra ngoài tham lam, thật sự là quá chân thực, phảng phất. Một khi thật bị đổi hồn thành công, khả năng Tô Phù linh hồn thật hội bị giam cầm ở lão thái bà này trong thân thể, vĩnh viễn mê thất tại cái mộng cảnh này bên trong. Thiếu nữ tóc vàng nhìn chòng chọc vào Tô Phù, ánh mắt xanh biếc bên trong tràn đầy dữ tợn. Ngươi trốn không thoát đi, bắt đầu đổi hồn nghi thức, ngươi mãi mãi cũng chạy không thoát. Thiếu nữ tóc vàng phát ra bén nhọn tiếng cười, nguyên bản mỹ lệ một người, nhưng trở nên vặn vẹo cùng đáng sợ. Thân thể này cho ngươi, thật chính là phí phạm. Tô Phù nhếch miệng, bước ra một bước, trong nháy mắt tới gần thiếu nữ tóc vàng bên người, dương lên khổng lồ mà kinh khủng nắm đấm, thẳng bước thiếu nữ tóc vàng đầu tới. Cái kia đáng sợ kình phong nhường thiếu nữ tóc vàng toàn thân đều là cứng ngắc. Tại nắm đấm bức mặt thời điểm, thiếu nữ trong mắt hoán độc lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh, Tô Phù nắm đấm đang áp sát thiếu nữ khuôn mặt 1 cm thời điểm dừng lại. Tô Phù bây giờ đối lực lượng trưởng khống vô cùng tinh tế, nhìn xem liếc mắt mất đi thần quang thiếu nữ. Thiếu nữ xác thịt bên trong cái kia cái linh hồn hẳn là bị hù thoát đi. Không thoát đi có thể sẽ đi theo xác thịt bị đánh chết. Lão thái bà trong cơ thể linh hồn sợ cũng là như thế này bỏ chạy đi. Không để ý đến thiếu nữ thân thể, Tô Phù cảm giác phóng thích ra. Cái mộng cảnh này mơ hồ đối cảm giác có áp bách tác dụng. Liền xem như Tô Phù cảm giác, cũng không thể dò xét đến quá nhiều. Bút tiên rủ xuống lấy tóc, treo ở Tô Phù sau lưng, đi theo hắn. Tô Phù tán đi bát cực băng, từng bước một đi ra lầu các. Ngay tại Tô Phù bước ra lầu các thời điểm, hắc ám trong lầu các, một cái mặt mũi nhăn nheo thở gấp màu đen quần lụa mỏng lão thái bà mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Phù bóng lưng. Tô Phù Long có cảm giác, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lầu Các hướng đi, bất quá lại phát hiện trong Lầu Các ngoại trừ thiếu nữ tóc vàng thân thể cùng lão thái bà sụp đổ. Thân thể bên ngoài, không có vật khác, đi ra Lầu Các, Tô Phù ngẩng đầu nhìn về phía nhà gỗ cửa sổ. Chỗ ấy, gầy như que củi lão đầu theo cửa sổ leo lên, tựa hồ mong muốn theo trong cửa sổ chạy trốn. Tựa hồ chú ý tới Tô Phù tầm mắt, lão đầu quay đầu xem ra, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn thấy, Tô Phù giờ phút này cũng đã bị lão thái bà thay đổi thân thể. Thay đổi một bộ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thân thể. Kia liền càng đáng sợ. Tại Tô Phù xem lão đầu kia thời điểm, lão đầu sau lưng, đột nhiên hiện ra một vị ăn mặc hắc sa lão thái bà. Lão thái bà hung lệ nhìn chằm chằm Tô Phù, tựa hồ muốn làm lấy Tô Phù trước mặt, giết lão già chết tiệt. Tô Phù thân hình trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, xuất hiện ở lão đầu bên người. Lão thái bà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù đè lại lão đầu thân thể, phòng ngừa hắn theo trên nóc nhà lăn xuống đi. Đột nhiên, Tô Phù khẽ giật mình, nhìn về phía phòng bệnh. Phòng bệnh góc tường, ngồi xổm một cái hư ảo hoảng sợ thiếu nữ tóc vàng. Là cái kia linh hồn của thiếu nữ. Cái kia, Tô Phù cúi đầu nhìn về phía trong tay lão giả. Người sau nghiêng đầu sang chỗ khác, tiều tụy, tràn đầy lão nhân ban mặt, hướng phía hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong đôi mắt đều là oán độc. Về sau, tiều tụy tay, đột nhiên níu lại Tô Phù cánh tay, bị lão giả bắt lấy cánh tay trong nháy mắt, trên cánh tay huyết dịch lập tức đông kết, mạch máu màu đen tại dưới làn da nổi lên, Tô Phù phát hiện mình một chút khí lực đều không thi triển ra được. Người uống đổi hồn nước, tiến nhập nghi thức, ngươi trốn không thoát đi. Lão giả khàn khàn cười, mà Tô Phù sau lưng, cái kia ăn mặc hắc sa lão thái bà lại lần nữa nổi lên. Tiều tụy hai tay, khoác lên Tô Phù trên bờ vai, theo nơi bả vai bắt đầu. Tô Phù thân thể huyết dịch chậm rãi bị đông cứng. Đây là một loại cổ quái lực lượng. Vu thuật sao? Tô Phù cũng là rất tỉnh táo. Cảm giác khẽ động, bút tiên bút bi hóa thành hắc quang bắn ra mà ra. Trong nháy mắt xuyên bảo lão đầu mi tâm, lão đầu linh hồn, bị bút tiên xuyên thấu, ngắt gao găm trên mặt đất. Bút tiên đè ép lão đầu linh hồn, rủ xuống trong tóc đen tràn đầy oán niệm hai mắt trừng lớn. Nắm lấy bút bi, một thoáng hốt lấy, lão đầu linh hồn vùng vẫy một hồi. Liền không động đậy nữa, Tô Phù mặt không biểu tình, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía lão thái bà. Lão thái bà gương mặt tới gần Tô Phù khuôn mặt phát ra kinh thiên phẫn nộ gào thét. Tô Phù bình thản trong con mắt một chút oán niệm nổi lên. Oán quỷ nhìn chăm chú. Về sau, tại Tô Phù sau lưng, có một tôn làn da phát xanh. Vặn vẹo cổ oán độc nữ quỷ tại nhìn chòng chọc vào lão thái bà. Lão thái bà gào thét hơi ngừng. Trời chiều mờ nhạt, tản mát tại cũ nát mà ấm áp phòng nhỏ bên trên. Tô Phù lên thân che kín mạch máu màu đen. Mạch máu bắt đầu chậm rãi thối lui, giống như là máu bầm tan ra giống như. Nơi xa, quán quỷ án lấy lão thái bà kia linh hồn tại ăn gặm. Bút tiên thì là nắm lấy bút bi, đối lão đầu linh hồn, có một thoáng, không có một thoáng hốt lấy, Tô Phù lên Lầu Các, đem thiếu nữ thân thể lấy ra, bỏ vào trong phòng bệnh, linh hồn của thiếu nữ ôm hai chân, ngồi xổm ở góc tường, hoảng sợ nhìn xem Tô Phù không để ý đến người sau, đứng tại phía trước cửa sổ. Cảm thụ được đem bầu trời mây tía đốt cháy màu đỏ bừng trời chiều. Không khỏi thở ra một hơi. Thật là một cái an lành ác mộng a. Tô Phù cảm khái nói. Thiếu nữ, ngoặc kép, hình ảnh đột nhiên vặn vẹo. Quán quỷ biến mất, bút tiên cũng tán đi. Tô Phù trước mắt hình ảnh liền trở nên quen thuộc. Về tới hắc tạp trong không gian, tiểu nô ngồi ở phía xa, ôm kinh hãi nước, vui cười đối nước làm ca, thỉnh thoảng còn cắn một thoáng tuyệt vọng quả, nước nhiễm phải đầy môi đỏ. Tô Phù đứng tại hắc tạp trong không gian, thân thể đã lần nữa khôi phục trưởng khống cảm giác, xoay nhúc nhích một chút cổ. Cái này tứ phẩm ác mộng, nghiêm chỉnh mà nói, không tính là quỷ dọa người, có thể nói là người dọa người. Thế nhưng, có đôi khi, người dọa người mới là đáng sợ nhất. Trên bầu trời, chữ bằng máu nổi lên. Chúc mừng xông qua, đổi hồn ác mộng. Lấy được được thưởng, trị liệu mộng thể, thiếu nữ chúc phúc, phương pháp luyện chế. Chúc người sớm ngày bị hù chết. Chữ bằng máu phun trào. Bất quá Tô Phù lại là xem hơi run run. Trị liệu mộng thể phương pháp luyện chế. Này còn là lần đầu tiên xuất hiện ban thưởng mộng thể phương pháp luyện chế ban thưởng. Tô Phù hít sâu một hơi. Này mới xem như cái bình thường ban thưởng a. Cái quỷ gì tân nương dưỡng thành. Cái gì lão âm bút loại hình ban thưởng. Tô Phù luôn cảm thấy phong cách vẽ không đúng lắm. Thiếu nữ chúc phúc, mộng thể phương pháp luyện chế. Xem xét liền cùng hắn này hào hoa phong nhã tạo mộng sư tương xứng hợp. Tô Phù hơi hơi nhếch miệng, chỉ chốc lát sau, tại Tô Phù trước mặt, xuất hiện dùng lá vàng bao quanh hình trái tim sô-cô-la, nhìn thấy bàn tay trong lòng sô-cô-la, Tô Phù khóe miệng giật một cái, làm ban thưởng gì luôn cổ quái kỳ lạ đồ ăn. Chẳng lẽ này hắc tạp bản chất là một tấm mỹ thực mộng thể sao? Chất mật đùi gà, sô-cô-la cái gì, lắc đầu. Tô Phù lột ra sô-cô-la lá vàng, ở bên trong là một khối màu nâu đậm sô-cô-la, thả trong cửa vào, cắn xuống, ngọt ngào bên trong mang theo một chút đắng chát cảm giác. Phảng phất thiếu nữ hoài xuân giống như tâm linh trùng kích, nhường Tô Phù lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, trong đầu, lóe lên một vài bức kỳ lạ hình ảnh, đắm chìm trong tấm hình. Tô Phù mặt không biểu tình, hồi lâu sau mới là kết thúc mộng thể phương pháp luyện chế trải nghiệm. Nhìn thoáng qua uống kinh hãi nước uống đến mặt mũi tràn đầy đống đỏ. Liên cùng tựu quỷ giống như quỷ tân nương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu. Tô Phù thối lui ra khỏi hắc tạp không gian, theo giấc ngủ trong khoang thuyền dâng lên. Tô Phù vuốt vuốt đầu, hắn nâng lên mộng ngôn. Trải nghiệm cái mộng cảnh này hao tốn không sai biệt lắm nửa ngày thời gian. Tô Phù nhớ tới quân nhất trần ước chiến. Hiện tại cũng đã sắp kết thúc rồi đi. Tô Phù vươn mình ra giấc ngủ khoang thuyền. Rót chén nước sôi. Uống về sau. Tâm thần thanh thản. Hồi trở lại ngộ một thoáng liên quan tới trị liệu mộng thể. Thiếu nữ chúc phúc. Phương pháp luyện. Chế về sau. Tô Phù dựa vào ở trên ghế salon, tại trong thương thành mua sắm tài liệu, coi như Tô Phù tích chia rất nhiều, dầu nứt đố đổ vách, cũng là có chút thịt đau, vẻn vẹn chỉ là một phần tài liệu, liền hao tốn Tô Phù không sai biệt lắm 3 vạn tích phân. Cái gì tâm mộng điệp máu, tử mẫu tinh quáng các loại, đều là địa cấp môn bên trong mới có thể sản xuất cao cấp tài liệu. Tô Phù cũng buồn bực, một tấm trị liệu mộng thể làm sao lại cần cao cấp như vậy tài liệu. Mua xong những tài liệu này, Tô Phù tích phân còn lại 4 vạn tả hữu, lại mua một chút chế thẻ tài liệu, dùng để chế mới ác mộng mộng thể, mới ác mộng sản xuất. Tô Phù cảm thấy mình lại nên công việc lu bù lên. Mua tài liệu tốt, định một gian cao cấp mộng thể chế tác thất sau. Tô Phù thu thập một chút đồ vật, mang theo Miêu Nương đi ra khỏi phòng, hướng chiến đấu thất phương hướng đi đến. Quân Nhất Trần tại hắn nhập mộng trước liền cho hắn phát ước chiến đấu thất vị trí. Tô Phù vừa vặn đi qua nhìn một chút, chiến đấu bên ngoài, người thật nhiều. Tô Phù thấy được Tân Lôi, Đường Lộ còn có Lâm Lạc Tuyết đám người. Tô học đệ, Tân Lôi thấy được Tô Phù. Trước mắt liền sáng lên, vội vàng ngoắc Mặc dù Tô Phù sớm một bước tiến vào thí luyện doanh, bất quá ở trong mắt Tân Lôi, Tô Phù mãi mãi cũng là vị kia an tĩnh ngồi tại thư viện trước bàn sách. Ánh nắng bắn ra, gò má phảng phất tản ra ánh sáng. Điềm tĩnh Tô học bá, Đường Lộ nhếch miệng cười một tiếng, phun ra cái bong bóng. Lâm Lạc Tuyết cùng Tô Phù nhẹ gật đầu. Còn không có ra kết quả sao? Tô Phù đi tới, hỏi, phía trước bởi vì phụ trách đón người mới đến. Tô Phù cũng là không có cùng các lão bằng hữu nói quá nhiều. Hiện tại nhàn xuống tới, cũng là có thể vui vẻ trò chuyện một ít ngày. Cái kia Nguyễn Phàm thật mạnh, nghe nói là Ngân Long bảng thứ 121 tên. Lâm Lạc Tuyết nghiêm túc nói, Đường Lộ cùng Tân Lôi cũng đều nhẹ gật đầu. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Nguyễn Phàm đều đè ép lão quân tại đánh đây. Tân Lôi nhíu mày, trên mặt hiển hiện có chút thần sắc lo lắng. Nếu như quân nhất trần thua, nhưng là muốn thua 5.000 tích phân đâu. Tô Phù cũng là lơ đễnh, chắp lấy tay, quay đầu nhìn về phía chiến đấu trong phòng. Chung quanh không ít xem náo nhiệt lão thành viên đều thấy được Tô Phù. Đều là toát ra cổ quái cùng vẻ đăm chiêu. Tại thí luyện trong doanh, ai không biết, Tô Phù lúc trước vừa vào thí luyện doanh, liền là dẫm lên Nguyễn Phàm, khai hỏa danh tiếng. Không cần lo lắng, lão quân có thể, lúc trước ta cũng cùng Nguyễn Phàm ước chiến qua. Nguyễn Phàm đối mới người vẫn là hết sức chiếu cố. Tô Phù nói, Tân Lôi, Đường Lộ đám người nhất thời khẽ giật mình. Tô Phù đứng đang đối chiến thất trong suốt cửa sổ thủy tinh trước. Hướng phía bên trong giơ ngón tay cái. Hành động này, nhường đang ở chiến đấu quân nhất Trần cùng Nguyễn Phàm đều là khẽ giật mình. Nguyễn Phàm thấy Tô Phù mặt đều tái rồi. Hồi tưởng lại ở sâu trong nội tâm nghĩ lại mà kinh trí nhớ. Trong lòng một vạn cái ma ma ra. Cái này ma quỷ làm sao xuất hiện ở chỗ này. Quân nhất Trần thì là con mắt ngưng tụ. Tô Phù thế nhưng là chiến thắng qua Nguyễn Phàm. Cái kia quật cường như hắn. Sao có thể thua? Vừa nghĩ tới đó, quân nhất Trần khí tức liền triệt để bùng nổ. Tử kiếm phun trào. Toàn bộ chiến đấu trong phòng. Tràn đầy tung hoành huyên náo vô song kiếm khí. Nguyễn Phàm bị đánh cho hồ đồ, đằng trước còn có tới có trở về, làm sao đột nhiên liền bạo phát, này người mới, cắn thuốc rồi hả, một trâu cuồng oanh loạn tạc về sau, chiến đấu kết thúc, quân nhất Trần thở phì phò, yêu nhã sửa sang lại một chút nhỏ âu phục theo bên trong đi ra. Nguyễn Phàm toàn thân rách tung tóe, tựa như là bị làm nhục hoàng hoa đại khuê nữ. Một mặt réo rắt thảm thiết cùng mộng bức, hắn lại một lần bại bởi người mới. Hắn đây là bị cái gì nghiệt a? Hắn Nguyễn Phàm, lần sau nếu như còn lãng phí chính mình, ước chiến người mới, định bị Thiên Lôi đánh xuống. Đời này đều khó có khả năng ước chiến. Hiện tại người mới, tiện nghi không tốt chiếm a. Nguyễn Phàm trong mắt mang theo nước mắt. Khóc khóc chít chít bị mấy cái hảo hữu khiêng ra ước chiến thất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.